向，是南来北往的风，东飘西荡的花，吹进心里发芽。又见他前方骄阳笑容朗朗，眼角有一汪跃动的光，回首故乡背影荡漾，归雁白一行腰声响。我飞越重阳，我在叫嚷自由方向。大金街无常，一丝一生长，淌过了丛林一般的存放，身后是斗转与心伤，或许是没希望的奔忙一场。而他的模样笑得滚烫，仿佛从来没有受过伤，叫我昂扬，叫我安放，叫我倾听，对我倾唱。前方风雨满天飘荡，天地间一张思念的网，回首暮色缠绵张扬，又足迹一双踏过山岗，跨过夕阳。他前方风雨满天飘荡，天地间一张思念的网，有他的方向。回首暮色缠绵张扬，又足迹一双踏过山岗，在路上。回首暮色。 绽放，跨过夕阳。 cao danh Việt Nam lên cao hơn trên treo đỉnh đầu nước lên tạm bước như đời ông về đời cha hướng với chớp mắt đã không gian đang đợi ta chỉ cần ngày ca vì nước vì nhà như phù đồ tiếp với chỉ trách ngàn đời xa hoa xa lớp lá chập trùng người kiên trung mọi hùng dữ nguy nan dù ta đi bao đau ta mịn mù người theo ngàn mây pha quật cường tự cuồng phóng bao bồng cùng chi trai nơi dặm trưa vùng roi che bốn phương sự sách lưu danh ngàn đời một người trái cứu thôn làng chào sống theo mây về trời danh vang xa khắp nơi cao danh Việt Nam lên cao hơn trên treo đỉnh đầu nước lên tạm bước như đời ông về đời cha hướng với chớp mắt đã không gian đang đợi ta chỉ cần ngày ca vì nước vì nhà như phù đồ tiếp vương chỉ trách ngàn đời xa hoa xa lớp lá chập trùng người kiên trung mọi hùng dữ nguy nan dù ta đi bao pha quật cường tự cuồng phóng bao bồng cùng chi trai nơi dặm trưa vùng roi che bốn phương sự sách lưu danh ngàn đời một người trai